Chương 1188, Tô Tiểu ly hôn. Cung đấu cùng hồ yêu. Ba càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy Vân nhất thời không nói gì, mới vừa rồi còn vô cùng hưng phấn ạ gì tâm tình thoáng cái liền thấp rơi xuống, liền ngay cả trên đầu hai cái thai hồ ly đều gục xuống. Chỉ nghe nàng hai mắt vô thần, buồn bã hiểu sự mà lẩm bẩm, quả nhiên a nam nhân tốt đều đã có chủ, còn dư lại không phải là điều ti chính là ăn bám. Chẳng lẽ ta thật sự cũng muốn đi trở về tổ tổ bối bối lao lộ cái gì à, ngươi đều kéo đến nơi nào à nha. Thuần nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, liền vội vàng nói, ta hiện tại còn chưa có kết hôn, bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định nói thật, ta đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn không chỉ một cái không chỉ một ạ gì nghe được sững sờ, nhưng rất nhanh liền tinh thần chấn động, con ngươi loạn chuyển, tự lẩm bẩm, có rất nhiều bạn gái, thay lời khác nói, chính là không có chính cung sao. Nói lời như vậy, nói không chừng ta cũng có cơ hội trở thành vì chính cung hóa ha ha ha, càng nói càng hưng phấn, ạ gì hai cái thai hồ ly hoàn toàn dựng lên, đồng thời cất tiếng cười to nói không chừng đến ta thế hệ này, liền có thể phá gia tộc chúng ta trong huyết mạch nguyền rủa, lần này ta nhất định muốn làm một lần chính cung. Chính cung ngươi là nhìn bao nhiêu cung đấu kịch ra, biểu tình của hắn nhất thời biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc, không khỏi ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nói. Không không không, từ một loại ý nghĩa nào đó nói ngươi lúc này không biết là phải làm bàn nhỏ tiểu thập tam cũng có thể a, ngay ta ý ạ gì thời điểm hưng phấn, nàng vừa nhìn trên tường trông, chợt quát to một tiếng, không được ta lai thời gian đến nhanh, thấy ạ gì liền vội vàng chạy đến trước mặt máy vi tính mở ra máy thu hình, trực tiếp liền chuẩn bị phát sóng trực tiếp, vẫn cũng có chút ít ngạc nhiên, không phải đâu, ngươi ngay cả trang đều không thay đổi liền như vậy ra sân giường như cảm. Giác được ánh mắt thuần. À gì vừa quay đầu lại, có chút xấu hổ nói, ta biết một chút nam nhân không thích bạn gái của mình xuất đầu lộ diện phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Nhưng là nét mặt của nàng đống nhiên trở nên có chút nghiêm túc, ta lai lợi nhuận quả thật không nhiều, nhưng là đây là ta đường đường chính chính kiếm được tiền tại biết ta tổ tiên chuyện sau. Ta cũng rất bài xích bị nam nhân nuôi, ta nhất định mình phải kiếm tiền nuôi chính mình, nhưng là à gì thoại phong lại là chuyển một cái, biểu tình cũng biến thành điềm đạm đáng yêu, lấy cầu khẩn ngữ điệu nói. Ta bảo đảm, ta chỉ biết tại trước ống kính ca hát một chút mà thôi. Ngươi không nên ngăn cản ta có được hay không ấy, mặc dù nhìn thấy ạ gì một bộ rưng rưng muốn khóc, làm thật đáng thương vô cùng, nhưng là dù là thuần năng lực gì không cần, cũng có thể 100% khẳng định, nàng cái này đáng thương lẫn nhau căn bản chính là giả vờ, không hổ là mỹ nhân yêu tình. Kỹ thuật diễn xuất này không làm diễn viên thật là đáng tiếc rồi, nhưng ở tức giận đồng thời, thuần nghĩ lại cũng không có ý định bẻ. Gây xuyên. Dù sao hắn cũng không phải là rất thích đem nữ nhân đều cho nhốt vào trong lồng làm chim hoàng yến. Hơn nữa, ạ gì cái này một bộ lấy nàng bạn gái tự cho mình là, có chuyện gì đều muốn trưng cầu hắn đồng ý tư thái, cũng để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, a vậy ngươi tùy ý tốt rồi, bất quá ngươi cần phải thật tốt nắm chặt tốt phân tức ai nha, ngươi thật tốt ạ gì nghe vậy mừng rỡ, thoáng cái nào vào trong ngực hắn. Ở trên mặt hắn nặng nghề nhẹ một hớp nghe trong lỗ mũi mùi thơm, cảm thụ trong ngực mỹ nhân nhiệt độ cơ thể, vừa nhất thời cũng không khỏi khen ngợi, không hổ là nắm giữ yêu tinh dịn cô bé này quả thực là thiên sinh ra mê hoặc nam nhân đấy. Hai người lầu sau một hồi, ngược lại là ạ gì có chút xấu hổ. Nhưng là rời đi huẩn ôm trong ngực trước, nàng vẫn là tiến tới bên thai của hắn, nhẹ nhàng nói, bởi vì năng lực của ta từ nhỏ cũng không tin nam nhân. Cho nên ta còn không có giao du bạn trai ai, nhìn lấy mặt hồng hồng ạ gì hoang mang rối loạn mà chạy đến trước mặt máy vi tính, đeo thai nghe lên cùng mịp rồi bắt đầu phát sóng trực tiếp, trên mặt thuần lộ ra lướt qua một cái nụ cười nghiền ngẫm, thanh thuần hồ ly tinh sao nhìn tới ta còn thực sự là nhặt được bảo rồi ừ hồ ly tinh nghĩ tới đây, vẫn trong lòng đỗng nhiên động một cái này nữ a nga y hắn chính là đem đồ sơn nhã nhã quên vừa vào bầy, hắn liền phát hiện tiểu nhã nhã đã cho hắn phát. Liên tiếp trò chuyện riêng. Nội dung đều không sai biệt lắm, nhanh đưa phó bản ta cho ta xem ta nhanh gấp chết tá huẩn, ngượng ngủng, có chút việc trễ nãy rồi. Hiện tại ta liền đăng lên mới phó bản tư mã ý, nhân viên quản lý, ngươi trầm mặc như vậy nư a nga y, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị hồ ly tinh đó cho hút khô đây ít ít đổ sơn nhã nhã, cái gì nữ nhân kia cũng là hồ ly tinh sao, nhưng là ta xem lỗ thai của nàng thật giống như có chút không đúng nha tư mã ý. hắc hồ ly tinh đó nhưng là so với các ngươi những thứ này chân chính yêu quái còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Dù sao yêu quái nhiều lắm là chỉ có thể hại tánh mạng người, hồ ly tinh đó lại có thể phá hủy tình cảm của nhân loại. Đồ Sơn Nhã Nhã, cảm tình mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác ngươi nói thật là thâm ảo á ho, tuẩn, khắc không muốn kéo xa rồi. Nếu không mà nói cẩn thận ta cấm luôn đại đao từ mạng ý, nhìn thấy rốt cuộc đè lại cái này bất mãn tiểu ác ma, tuẩn thở dài một hơi, đăng lên mới phó bản nhân viên quản lý tuẩn, đã đăng lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn hồ yêu tiểu hồng nương tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nhã hoác, thật lâu không có cái mới phó bản nhìn rồi. Bất quá yêu quái làm bà mai. Ta chung quy cảm thấy thật giống như có gì không đúng. Đồ Sơn Nhã Nhã, ai quy định yêu quái liền không thể làm cái này, ngươi đây là kỳ thị chúng ta tác giả độc nhãn. Bất quá nhìn tên, cái này chắc là một bộ rất chữa trị phó bản đi hơn, hắc cái này hả liền mỗi người một ý rồi. Nói không chừng cũng sẽ có người cảm thấy nó đến mức buồn bã đây. Đồ Sơn Nhã Nhã, hắc đến mức buồn bã.